Nhoáng lên một cách lại qua 2 tháng, bọn họ giết hồn thể của một đám như âm hồn đáng sợ, nguyên thần chịu đủ tra tấn từ trong một tử tinh như địa ngục xông qua, rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ từ trong thức hải của một vị âm hồn thánh giả sưu tra được, ở chỗ sâu trong vũ trụ phía trước có sinh linh, mà còn là nhân loại, không phải là tuyệt địa. Không có gì tốt bằng so với tin tức này, suốt chặng đường buồn tẻ rốt cuộc sắp chấm dứt, làm cho một người một ngựa lúc này vô cùng phấn chấn. Ta chịu đủ rồi, chúng ta đâu phải xông vào thiên lộ, mà là vượt qua địa ngục. Hết viên tinh đều là hồn thể, tới cả tinh đều là cốt linh. Không phải hành tội người ta chứ? Khắp toàn thân Long Mã là miệng vết thương. Đây sớm đã là chuyện bình thường, 10 năm huyết chiến, ngay cả Diệp Phàm đều từng bị người ta đánh vỡ nát nửa thân mình, mà nguyên thần của Long Mã cũng từng bị người ta câu đi. Nếu không thành thánh, đi trên con đường này bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Không biết bọn họ ra sao rồi. Diệp Phàm nói nhỏ. Huyên muội Tiểu Nguyệt Cơ gia, Nam Yêu, Trung Hoàng, Bàng Bác. Đều bước trên con đường này, nhưng hắn vẫn là ở thật lâu trước kia nhìn thấy qua một chút dấu vết của bọn họ lưu lại rồi thôi. Đi. Diệp Phàm nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ xa xa, sớm đã không có đường rút lui, mà đi tới con đường phía trước này dù có nhiều hung hiểm. Dù là âm ti địa phủ, hắn cũng phải xông lên vượt qua. Một người một ngựa đi tiếp trong vũ trụ cô quạnh trải qua hơn 10 ngày, mấy lần mượn dùng ngũ sắc tế đàn loại nhỏ vượt qua, rốt cuộc tìm được một đường lộ đặc biệt. Xông ra đến đây rồi, rốt cuộc chúng ta tới mục đích rồi. Long Mã dựng thẳng lên, hí như sấm động, thần thức kiên cường, dao động mãnh liệt, chấn cho vẫn thạch bốn phía đều theo nó nổ vang. Vó ngựa đạp tinh vực mà đi trải qua 10 năm, mở một đường máu, đi tới một mảnh tinh không, ở nơi này không còn là tử tinh, phía trước có một tấm bia đá chỉ dẫn. Long Mã lưu lại một luồng lửa, chở Diệp Phàm nhảy vọt lên trong vòng trời, vó ngựa đạp vũ trụ đều run rẩy, liên tiếp chạy 2 ngày trên đường nhìn thấy mấy chục tấm bia, chỉ đường về phía trước. Trong quá trình này, bọn họ lục tục gặp được một ít người, cảm nhận được một loại sinh khí, không còn là tĩnh mịch như trước. Ngao giống. Tiếng man thú thét dài, đó là xuyên thấu qua thần thức phát ra, mà còn có huyết khí sôi trào, như là một đám hung thú thời tiền sử chen chúc lao tới, làm cho cả tinh không đều rung chuyển lên. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn gặp được một ít nhân loại. Cũng không đến cũng một phương vị cuối cùng hội tụ về phía con đường này, rất nhiều người đều cưỡi dị thú thật lớn như một ngọn núi nhỏ. Có thú sống kỳ long, có khi là chân dao, cơ thể cao ngất, lân giáp dày đặc, sát khí cuồn cuộn, vừa thấy chính là từng trải qua sinh tử thanh tẩy. Diệp Phàm cũng Long Mã chậm lại tốc độ, còn thật sự lưu ý. Lại đi tới trước nửa ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy người như vậy, cũng có nữ nhân xinh đẹp xuất trần cười loan điệu bay qua, phiêu giật linh động. Những người này đều là bước trên cổ lộ thí luyện mạnh nhất tinh không sao, bọn họ đến từ đâu, Diệp Phàm thầm nghĩ, không ngờ lại có nhiều người như vậy, dọc theo đường đi này hắn đã nhìn thấy không dưới 100 người. Đều đúng giờ khắc này đuổi tới, chẳng lẽ có biến cố gì đặc biệt hay sao? Ngay cả Long Mã đều giật mình một trận, trên tinh không có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh ư, không có khả năng lắm, bọn họ xông qua rất nhiều tinh vực, cũng không có nhìn thấy một cổ tinh nào. Cút ngay! Phía sau thiết kỷ chấn tinh không truyền đến thanh âm dữ dằn, 13 kỵ sĩ song hành, mỗi người đều mặc thánh y, chớp động hàn quang kim khí bất đồng, như là một dòng thác lũ sắt thép nghiền ép mà đến. Những tòa kỵ này tất cả đều là dị chủng hồng hoang, mỗi một con đều thế gian hiếm có, như cổ thú tỳ hưu, thần võ hùng tráng, bế nghễ vòng trời. Còn có thần mãng 9 đầu cũng tồn tại, sắc thái sặc sỡ, là hậu duệ của xà hoàng viễn cổ. Cũng có thương long, hô phong hoán vũ. Đây quả thực như một đám thiên tướng gào thét thiên địa, đuổi tinh tú truy nhật nguyệt, không gì làm không được. Huyết khí áp sụp vòng trời, khủng bố ngập trời. Nhất là ở trung ương trên lưng một con cổ lang màu trắng bạc ngồi một nam. Nhân càng bất phàm hơn, như là duy ngã độc tôn, nửa thân trên trần trụi con ngươi còn chói mắt hơn so với thần đăng. Mà vật cười của hắn tuy rằng là một con lão lang, cũng không phải là gì thú, nhưng đã thành thánh, là một con xứng với cái tên thánh thú. Cút ngay! 13 kỵ sĩ này vọt tới, nhanh như tia chớp, mãnh liệt như sóng thần. Huyết khí vỗ vào bờ đối diện, chấn cho nơi này toàn bộ rung chuyển. Hơn nữa mỗi người đều kiệt ngạo không thiện ý, khẩu khí khiến người ta sinh phẫn nộ. Long mã ngừng lại, né qua một bên, làm tốt chuẩn bị đại chiến, Diệp Phàm thì hờ hứng quan sát, ngồi sừng sững trên lưng nó không nhúc nhích. Tinh không bị đạp nứt ra, 13 thiết kỷ vượt qua, vẫn không dừng lại, giống như một cơn lốc cuốn qua. Lưu lại một dòng khí xoáy. Long mã phẫn nộ cũng cực, rất có kích động muốn tung một quyền đánh lên không trung. Nó đã chuẩn bị nghênh chiến, kết quả 13 kỵ sĩ này vẫn không dừng lại, phóng thẳng qua. Diệp Phàm cũng không bất ngờ, hắn không chỗ nào sợ hãi. Nếu là cổ lộ thí luyện mạnh nhất lịch sử, khẳng định sẽ có cường giả va chạm mạnh. Hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không thể chiến. Đúng lúc này, một văn sĩ bịt khăn chít đầu cầm quạt lông thoạt nhìn thực thanh tú từ phía sau tới, dưới chân đạo văn hiện lên, mỗi bước chính là trăm ngàn trượng, lắc đầu mà qua, mang theo một vẻ khinh thị, nói. Xưa nay đế lộ nhiều thi thể hài cốt, có ta vô địch. Trên con đường này không ai chịu nhượng bước cho người khác. Rồi sau đó, lại một con kim sĩ thiên bằng bay qua, chở một nữ nhân trung niên. Lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, nói: lòng có ý sợ hãi, nhường đường cho người khác thì tới đây làm gì, không bằng quay đầu trở về đi. Gâu! Long mã phẫn nộ tới hôn mê đầu óc, nhưng lại phát ra một tiếng chó sủa, có thể thấy được nó chịu ảnh hưởng của Hắc Hoàng thật sâu sắc. Lúc này nó cũng phẫn nộ lên rồi. Nó làm một động tác vốn là để nghênh chiến, kết quả lại trở thành kẻ nhát gan nhường đường cho người ta, nó cũng không biết lại có nhiều chú ý như vậy. Đạo huynh, trên con đường này cường giả hẳn là không sợ cạnh tranh thâm thiết, mọi người đều là đối thủ, chưa chiến trước hết dùng khí thế áp người cũng không ở số ít. Huynh không cần ghi nhớ trong lòng làm chỉ. Một thiếu niên thân mình đơn bạc có thiện ý báo cho biết, rồi vội vàng đi qua. Bổn tỏa ngay cả địa ngục đều xông vào, còn sợ bọn chúng hay sao, chúng ta gặp lại trên đường đi. Long mã nghẹn một cục tức trong bụng, bị người quát cút ngay, đã khiến nó rất bốc lửa rồi, lại bị người phía sau chế nhạo, càng làm cho nó thiếu chút nữa gào giống lên. Diệp Phàm vẫn không nói gì, ánh mắt trong sáng, không hề trì hoãn, long mã hí lên một tràng, hóa thành huyết điện vọt vào chỗ sâu trong tinh không. Không thấy tấm bia đá, biển báo giao thông biến mất, đám người phía trước nhiều thêm, mọi người đều có khí thế cũng uy áp, vừa thấy liền biết đều là nhân hùng, không có người nào là hạng người đơn giản. Đó là, trong đôi con ngươi cực lớn của long mã lộ ra tinh quang, vẻ tức giận biến mất, nó trừng mắt nhìn phía trước, có chút sợ run. Diệp Phàm cũng giật mình, không nghĩ tới thấy được một bức dị tượng như vậy. Tại trong vũ trụ này, có một tòa cử thành to lớn tỏa lạc ở phía trước, vắt ngang dưới ánh trăng sao, muôn hình vạn trạng, có tiếng long ngâm phượng hót truyền đến, muôn đời bất hủ. Mọi người đều đứng ở nơi này, không còn đi tới phía trước, ánh mắt đều nhìn về cổ thành phía xa, nó có một loại đại khí mênh mông, lưu động lực lượng bất hủ. Một tòa cổ thành dưới tinh không. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Nó thực hùng vĩ, cũng thực thần bí, không phải tỏa lạc trên hành tinh, mà là trực tiếp treo trong tinh không vũ trụ, nhận thanh tẩy của tinh huy, phi thường tấn công thị giác của người ta. Nó chiếm diện tích cực rộng, tường thành như dãy núi kéo dài vô tận, thành lâu cao lớn bao la hùng vĩ, một đôi cánh cửa thành rất nặng đóng chặt, dường như có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, cũng chư thánh. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1241. Cửa thứ nhất của nhân tộc. Ánh trăng chiếu xuống lấp lánh như thác nước, giống như một con sông ngân phủ xuống, khiến cả tòa cổ thành nhìn thần bí to lớn, giống như nơi ở của thần linh vậy. Khắp nơi man thú gầm giống, dị cầm tung bay, thân thể to lớn như núi, đôi cánh che phủ bầu trời, mỗi con hùng cứ một phương. Tất cả đều là dị chủng viễn cổ. Những con thần lục có đôi sừng như sừng rồng, cổ cầm màu sắc như thanh dao, các loại vật cưới như vậy đều có cường giả đang ngồi ngay ngắn. Trước cổ thành, chư hùng im lặng, chỉ có tiếng hung cầm mãnh thú gầm giống, áp lực vô cùng. Toàn bộ cổ thành tràn ngập cảm giác áp bách. Diệp Phàm trao mày, cảm thấy một loại khí phách tang thương. Cự thành này khiến người ta cảm thấy rộng lớn phi thường, giống như mãi mãi trường tồn, giảng thuật cả cổ sử của nhân tộc vậy. Thành trì này xây dựng từ bao giờ, thời đại bắt đầu đã không thể chứng thực được nữa, được xưng là cửa ải thứ nhất trên đường thí luyện mạnh nhất của nhân tộc. Có người nói nhỏ. Diệp Phàm biết trong vũ trụ có rất nhiều cổ lộ nhỏ, mỗi nơi đều thông tới đường lớn. Nơi này là một điểm nút, cũng là một con đập lớn thống nhất tất cả cường giả nhân tộc trong đường nhỏ. Trước cửa cự thành minh mông này có chừng hơn 290 người, đều đứng riêng một chỗ, mỗi người đều là nhân vật nổi bật một phương, đều là hào kiệt trong loài người. Không ít người đâu. Tinh vực có rất nhiều tinh tú có sinh mệnh sao? Long Mã kinh hãi đánh giá bốn phía. Không ai là kẻ yếu, trong đó thậm chí một vài vật cưới của vài người cũng đã thành thánh, hùng bá một phương, uy thế lấm lấm. Sau khi tới địa phương này, Diệp Phàm lại gặp 13 kỵ sĩ kia. Hiển nhiên thế bọn họ rất mạnh, độc bá một phương, không ai muốn trêu chọc. 13 thiết kỵ cũng thấy bọn họ, mấy người này cười lạnh, không coi bọn họ vào đâu, ngạo thị quần hùng. Bọn họ là 13 kỵ sĩ thiên hoang tới từ một vùng tinh vực cổ xưa, thực lực bí hiểm, nghe nói huyết chiến một đường, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng bị kinh động. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe. Một mình hắn tới đây trên đường chưa gặp phải người cạnh tranh nào, cần phải nắm được tình huống. Tiếp dẫn sứ có thân phận gì? Cũng có không ít tu sĩ không biết về con đường thí luyện này, hỏi thăm những người xung quanh. Tiếp dẫn sứ là người bảo vệ tại cửa thứ nhất của nhân tộc này, thống lĩnh bốn phương. Lúc này dẫn dắt anh hùng khắp nơi vào thành, báo cho bọn họ biết đường đi phía trước. Từ một ý nghĩa nào đó, đây mới là con đường thí luyện mạnh nhất. Chỉ có nhân tài tới được nơi này mới có tư cách tiến vào trận đấu tiếp theo. Bại quá sớm trên đường, chết trong tinh không thì căn bản không thể thấy được cự thành này. Đây là nơi trọng trấn, là nơi trăm sông đổ về biển, tụ tập nhân tài khắp nơi. Từ nơi này mới có thể tiếp tục đi tới. 13 kỵ sĩ. Bổn tọa muốn lĩnh giáo. Long Mã lạnh lùng nói. Một số người bên cạnh lập tức né tránh, không muốn ở gần con ngựa ngốc này. Hiện giờ ai cũng không muốn vừa bắt đầu gây thù chuốc oán mười phương. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều sợ thiên hoàng thập tam kỵ. Rất nhiều dị nhân ở các phương ánh mắt sâu sắc chờ tiếp dẫn sứ, ngoại vật không thể đà động bản tâm. Diệp Phàm thầm nghi vấn. Cũng có rất nhiều người như vậy, đều tới từ tinh vực bất đồng sao, vậy thì phải có bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh thật sự khiến người ta giật mình. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Một con kim sĩ thiên bằng dáng từ trên trời xuống, trên đó có một nữ nhân đang ngồi. Đó là một đạo cô trung niên, tư sắc bậc trung nhưng khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết là cường giả. Diệp Phàm nhíu mày. Trên đường hắn đã từng nhìn thấy người này, còn bị nói là nên quay đầu, không nên tham gia thí luyện mạnh nhất này. Kim sĩ bằng điểu tuy đã thu nhỏ thân thể nhưng vẫn dài tới mấy trượng, mạnh mẽ vô cùng, trong khoảnh khắc hạ xuống liền vận giáp trụ, sửa mù mão như sắp ra trận. Phóng thích ra thần năng. Trung quanh có 8-9 người không tự chủ được mà rút lui, cảm nhận được một loại uy áp, bị khí thế cường đại đẩy lùi, không khỏi biến sắc. Đạo cô trung niên còn chưa ra tay thì vật cười của nàng đã khiến nhân sinh sợ hãi, áp chế khí thế một số người rồi. Diệp Phàm đứng tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, không tỏ vẻ gì. Bốn chân long mã giống như bốn trụ thép không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn Thiên Bằng đang bước tới. Nó tuyệt đối không tiếc đánh một trận một chút nào. Nó cũng không lỗ màng. Dù sao đây cũng là cửa dơ quy quy, a u, quy quy tiên của nhân tộc. Bắc Nguyên người đều đang nhìn lại. Lúc này ra mặt tuyệt đối không phải chuyện tốt, sẽ bị mọi người chú ý. Đương nhiên nếu đối phương dám chủ động mạo phạm thì lại là chuyện khác. Long mã sẽ dùng thủ đoạn dữ tợn nhất đánh trả. Kim Sĩ Thiên Bằng hạ xuống, nhìn khiêu khích về hướng này, đôi cánh che cả ánh sáng mặt trời, thong thả ung dung thu cánh, khí thế cực thịnh. Còn chưa thành thánh mà đã dám sĩ diện trước mặt bổn tọa. Long mã phát ra tiếng thở phì phì, không thèm che giấu sát ý. Nó lúc này đã rất trầm ổn, không kích động như trước kia nữa. Đạo cô lạnh lùng nhìn thoáng qua bên này, hiển nhiên cũng không muốn trở thành tiêu điểm ngay tại cửa đầu của nhân tộc. Như vậy đối với nàng sau này cũng không có lợi, nhất định sẽ bị người khác chú ý mà liên thủ giết chết. Nàng trấn an Kim Sĩ Thiên Bằng, muốn nó không vọng động, chờ đợi thời khắc vào thành. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh đối mặt. Long mã cũng không tấn công. Song phương an lành vô sự, chiếm cứ vị trí có lợi. Ước chừng đợi một ngày một đêm. Ở nơi này cũng không xảy ra xung đột gì. Tất cả mọi người đều khắc chế, trong quá trình này lượng người cũng nhiều hơn một ít. Phần lớn bọn họ đều từ sâu trong tinh vực đi tới, hội tụ ở nơi này cuối cùng tới hơn 400 người. Đây đúng là một con số kinh người. Diệp Phàm cũng không ngờ lại có quá nhiều sinh mệnh cổ tinh như vậy, điều này không phù hợp với hiểu biết của hắn. Trong này hắn chỉ có thể làm một người nghe, lưu ít một số người nói chuyện với nhau, sau đó không lâu quả nhiên có thu hoạch. Cửa thứ nhất của nhân tộc cứ nửa năm mới mở một lần, lần này nhân số tới cũng hơi nhiều. Một vị đại hán râu quai nón lên tiếng. Diệp Phàm ngẩn ra. Thì ra là thế. Thảo nào lại nhiều người tới đây như vậy. Hóa ra rất nhiều người đã phải đợi ở đây rất lâu rồi. Tuy rằng đây là ngày cuối mở ra khi ma không nhất định đã đi được. Ta từng nghe nói phải có cường giả cấp hạt giống mới có thể được tiến vào. Bởi vậy có người lại phải chờ thêm 5 năm. Yên tâm đi. Lần này tuyệt đối có thể đi vào được. Thiên Hoàng thập tam kỷ huyết chiến tới đây, sớm đã kinh động tiếp dẫn sứ, ngươi nói có thể không cho đi sao? À, nói thế cũng đúng. Lần này có không ít người tới từ những vùng tinh không cổ xưa. Thiên Hoàng thập tam kỷ không phải đã là xuất chúng nhất. Tối thiểu có mấy người cạnh tranh được, chỉ nhìn là biết. Cuối cùng tổng cộng có tất cả 437 người tìm tới trước cửa thứ nhất của nhân tộc. Cử thành minh mông giữa trời này. Tiến quan. Rốt cuộc một đạo thần niệm truyền ra, giống như chuông vàng vang vang, chấn động xương cốt của nhiều người chấn động, máu huyết dần dứt, lộ vẻ hoảng sợ. Cửa thành cổ xưa chậm chậm mở ra, nặng nề vô cùng. Đây là một cử thành sừng sững trong tinh không, bên trong có môi trường thích hợp cho nhân loại sinh sống. 437 vị tu sĩ thúc giục tòa kỳ hoạt đi bộ tiến về phía trước, ai nấy đều không bình tĩnh nổi. Cổ thành tản ra khí tức hồng hoang thái cổ, với đá lớn màu nâu xám to lớn khiếp người, trên có người canh gác. Binh sĩ cũng không nhiều lắm, mặc giáp trụ sáng bóng lóa mắt, giống như một đội thiên binh, nhìn chằm chằm vào mọi người như hổ rình mồi. Bọn họ có một cỗ sát khí giống như đã chinh chiến qua rất nhiều tinh vực, sát phạt vô số cường giả, ngày nay bảo vệ ở nơi này, khiến người ta không dám mạo phạm, giống như một đám hung thú ngủ đông vậy. Quá trình mọi người vào trong thành gây ra không ít xôn xao. Cường giả tiến vào sẽ không trở ra, đều tranh hùng tại nơi này, rốt cuộc không lùi bước trên con đường của đại đế. 8-9 nhân vật tuyệt đỉnh xuất hiện đều đứng đầu một khu vực, áp bách những người khác rút lui, nhường đường cho bọn họ. Hiển nhiên thiên hoàng thập tam kỵ có chiến lực tuyệt đỉnh, khiến người ở gần bọn họ gần như hít thở không thông. 13 con man thú gầm giống bước qua trời cao, giống như một dòng thác lao tới. Có mấy người trong đó cười lạnh, liếc về phía Diệp Phàm. Nếu không phải có gần 100 tu sĩ ở giữa họ thì hơn phân nửa là sẽ xảy ra chiến đấu. Kiêu ngạo cái, bổn tọa sẽ đánh với các ngươi một trận. Long Mã lên tiếng. Cứ 10 người lại có một kẻ mạnh, khiến người khác không dám tới gần, tránh xa nhường đường, tràn ngập chiến ý cường đại. Không hề nghi ngờ gì nữa, đám Diệp Phàm nơi này cũng có người xưng bá, tranh đoạt đường lớn, cạnh tranh là dao động đạo tâm của người khác. Không thể không nói, đạo cô trung niên kia rất cường đại, chiến khí tỏa ra bốn phía, áp bức người khác không thờ nổi. Tu sĩ bốn phương đều không chịu nổi, liên tiếp rút lui. Kim Sĩ Thiên Bằng dưới trướng nàng cũng rất kiêu ngạo, bế nghệ chư hùng, chớp động đôi cánh màu vàng, thần quang tỏa ra chói mắt, vô cùng mạnh mẽ. Mọi người trong khu vực này rút lui hết, chỉ có Diệp Phàm một người một ngựa ở đó. Long Mã thả bước, đi về hướng cửa thành. Ánh mắt đạo cô trung niên lạnh lẽo. Kim Sĩ Thiên Bằng dưới thân nàng tỏa ra thần quang chói mắt, toàn thân hóa thành một tia chớp màu vàng truy kích, triển khai đôi cánh lớn cuồn cuộn mạnh liệt, vung móng vuốt sắc bén, chụp lên thân thể Diệp Phàm, muốn xé tan xác hắn. Long Mã giận dữ, chuẩn bị đánh trả. Trong quá trình này, Diệp Phàm bình tĩnh rút ra một cây trường thương màu đen, thân thể không hề nhúc nhích, tay phải cầm trường thương ấm kim đâm ra. Quá nhanh, vượt qua ánh mắt của mọi người, nhanh hơn khả năng phản ứng của mọi người, một tia chớp màu đen thấu vòng trời, mưa máu phun tung tóe, khiến lông đại băng bắn khắp nơi. Đại bàng chỉ phát ra một tiếng gào thét rồn rập. Diệp Phàm lạnh lùng giống như một chiến thần. Một thương này xuyên thủng đầu của Thiên Bằng, khiến nó mất mạng đương trường. Máu tươi chảy xuôi theo thân thương màu đen, nhìn mà ghê người. Diệp Phàm ngồi ổn định trên lưng ngựa, vững như đá tảng. Hình ảnh hắn nhưng ngưng lại. Đó là một con đại bàng cấp bán thánh thế mà. Một kích lại đánh chết luôn. Người này là người phương nào? Phủ cận ồn ào một trận. Mọi người đều hết hồn. Kẻ thoạt nhìn trầm mặc này lại là một cường giả tuyệt đối không thể trêu chọc. Đạo cô trung niên xông vọt lên tận trời, tránh khỏi mùi thương, lộ vẻ tức giận, chiến khí cuồn cuộn ngập trời, quát khè một tiếng, lao xuống chém giết. Từ trên tường thành to lớn truyền tới một tiếng hét lớn. Những binh sĩ kia giơ kích dài đao lớn lên, nhìn lạnh lùng phía đó. Bất luận kẻ nào cũng không được gây chiến lúc này. Lời nói này rất có lực chấn nhiếp mọi người. Bởi vì nếu làm loạn thì có thể sẽ mất đi tư cách thí luyện mạnh nhất. Bùng! Diệp Phàm vung tay chấn động, khiến thi thể bằng điểu bị chấn vỡ nát tan tành, mưa máu rơi xuống. Mọi người đều chấn kinh rút lui. Một người một ngựa đi về hướng cổ thành. 10 năm chinh phạt. Chiến y của hắn bị tàn phá, vết máu loang lổ. Mà trên người Long Mã cũng thế, tuy rằng không có giáp trụ tươi đẹp nhưng bọn họ lại có một loại khí sát phạt không thể ngăn cản, chấn nhiếp mọi người. Một người một ngựa đi tới, cả cự thành hùng vĩ lặng ngắt như tờ. Mọi người mặc cho hắn đi vào cửa thành. Không vực này đã không còn ai ngăn cản nữa. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1242. Ương ngạnh. Trên tường thành dày đặc vết siêu kiếm, loang lổ, khó nén khí tức cường đại của lịch sử, càng có một vẻ thê lương. Đạo văn ẩn hiện. Đây là tòa thành đầu tiên trên con đường thí luyện mạnh nhất. khắp vách tường có pháp trận khắc lên bảo vệ bình an, trải qua muôn đời sát kiếp bất hủ. Cửa thành bao la hùng vĩ cao hơn 10 trượng, dùng vật liệu đá hiếm thấy xây nên, mặt trên có một ít vết kiếm, vết chùy khiến trong lòng Diệp Phàm chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của Đại Thánh Thượng Cổ. Cửa thành rất cao, rất sâu, một người một ngựa độc hành, không ai đi song song với Diệp Phàm. Toàn trường có vẻ áp lực nặng nề. Một thương của hắn quá kinh khủng, nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng, trực tiếp xuyên thủng một dị thú cấp bán thánh. Rất nhiều người đang nghĩ xem mình có thể né được một thương đó không. Mặt đạo cô trung niên âm trầm, đứng trước cửa thành to lớn, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Phàm. Ánh mắt nàng âm u, ẩn hiện sát khí, lại không có cách nào ra tay. Trên thành lâu, những binh sĩ tỏa ra sát khí quá nồng, nhìn người phía dưới như hổ rình mồi. Nếu đã nói ra quy tắc của nơi này thì không ai dám khiêu chiến nữa. Trong cửa thành cũng có mấy tên binh sĩ, khí lạnh sát phạt thấu xương, mặt giáp trụ rất nặng nề, chiến y kim khí lạnh tới kinh người, khiến người ta sợ không hít thở nổi. Cảnh cáo ngươi một lần, không được làm loạn. Bất luận kẻ nào vi phạm đều sẽ bị xử tử. Trong đó có một người trông dáng không cao lớn lắm, mặc một bộ thiết y màu đen, cầm trong tay thanh chiến mâu đồng thau nói, đôi mắt tỏa ra hàn quang nhiếp người. Diệp Phàm cũng không tỏ vẻ gì, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, ngồi trên lưng ngựa vững nhưng một gốc tùng xanh tuyệt đỉnh. Long mã thần tuấn dị thường, bốn vó bước lên mặt đất phát ra tiếng rung động leng keng, tiết tấu nhịp nhàng, vững bước đi tới. Ta nói với ngươi, có nghe không đó? Vị đội trưởng binh sĩ này quát, chiến mấu đồng thau trong tay lói lên gần như chuẩn bị đâm ra. Rất nhiều tu sĩ biến sắc, cũng không nói gì mà lặng lặng nhìn cảnh này. Ai cũng không ngờ binh sĩ canh cửa lại muốn áp chế uy thế của Diệp Phàm, giờ bắt đầu uy hiếp. Mọi người biết đây T-U-I-E-Q-Q-T-O đối không phải binh sĩ tầm thường, phải đối xử cẩn thận. Nhưng người này tuyệt đối đều là tu sĩ đáng sợ, cường giả đi ra từng trong đống người chết. Ta không phải là người gây sự, đừng có chọc vào ta thì sóng êm gió lặng. Diệp Phàm vẫn không nghiêng người, càng không quay đầu lại, ngồi trên lưng. Ngựa, lạnh lùng đi qua, căn bản không thèm liếc trưởng binh này một cái. Rất nhiều người chấn động. Diệp Phàm tuy rằng nói rất bình thản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Không đi gây chuyện nhưng nếu nhằm vào hắn thì tất sẽ có bão tố nổi lên. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt của vị trưởng binh này lạnh lẽo, cổ mâu bằng đồng thau trong tay chỉ về phía trước nhưng cũng không đâm tới. Diệp Phàm không quay đầu lại, không thèm giải thích, không muốn để ý tới đối phương, chỉ để lại một cái bóng dài tiến vào bên trong thành. Cây trường thương đặt trên long mã phát ra ô quang mãnh liệt, sát khí chiếu vào mắt mọi người phía sau. Ta cảnh cáo ngươi tiến vào đệ nhất thành của nhân tộc. Dù là rồng cũng phải hạ xuống, dù là hổ cũng phải phủ phục, không ai có thể dương oai ở đây. Diệp Phàm hờ hững, hoàn toàn lãnh đạm với những lời này. Trưởng binh càng cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Hắn lạnh lùng truyền âm chấn mạnh chiến mâu đồng thau xuống đất, khiến tảng đá trên mặt đất nổ vang. Đây là một đám binh sĩ gì, ta cảm thấy chúng ta so với mấy người này còn chưa hơn nổi. Ở ngoài cự thành, mọi người bắt đầu vào thành, không ít người to nhỏ nói chuyện với nhau, cảm thấy giáp sĩ này thực đặc biệt, xưng là thiên binh cũng không đủ. Bởi vì bọn họ cũng có lai lịch như chúng ta, tất nhiên là phải cường đại rồi. Một vị tu sĩ tuổi hơi lớn thở dài. Bọn họ, rốt cuộc có thân phận gì? Rất nhiều người kinh ngạc, cũng là người đi lên con đường thí luyện mạnh nhất. Sớm hơn chúng ta vài năm, hoặc vài chục năm, chỉ có điều thất bại, lưu lại trên con đường này. Sau khi biết bí ẩn này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Những ngày này có thể nói là giống bọn họ, đi trước nhóm người bọn họ trọng thương sắp chết, được cứu trị xong liền phân tán ra các nơi trên tinh không cổ đảo. Đừng có trêu vào bọn hắn. Nhiều người tất nhiên tốt xấu lẫn lộn, có người cá biệt tuy rằng thất bại nhưng trong lòng lại mãi không bỏ được, có hận ý. Không ít người gật đầu. Tối thiểu trường binh ở cửa thành tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện, địch ý với Diệp Phàm lúc này rất đậm. Người trong tinh vực càng ngày càng ít, hóa thành một con trường long dần dần tiến vào thành cả. Một số người mạnh mẽ thể hiện ra bước đầu định yên địa vị của bọn họ. Trong thành trì rất rộng lớn, đường phố thênh thang, hai bên là cổ thụ lâu năm, cành lá xum xuê, cũng có rất nhiều kiến trúc. Có cửa hàng đan dược, cửa hàng binh khí, cũng có quán rượu, nhà trọ, sòng bạc. Mọi người kinh ngạc. Đây là một tòa thành tiêu chuẩn, dù tòa lạc trong vũ trụ, không ở trên một hành tinh nhưng cũng không phải là một thế giới khác, trong thành cũng có không ít cư dân. Đây là một cự thành tràn ngập sinh cơ, có một số trẻ con chạy nhảy, rất ngạc nhiên nhìn bọn họ, không ngừng đánh giá. Ngày thường trên đường hẳn là rất náo nhiệt. Từ những tòa kiến trúc có thể phỏng đoán được sự phồn hoa của nơi này, vốn ứng với dòng người lui tới chen vai thích cánh. Tuy nhiên hôm nay ít có người giao hàng, mọi người trong cửa hàng đều nhìn ra ngoài. Rất nhiều người mua bán trên phố cũng tạm thời chuyển vào ngõ nhỏ, nhường đường cho bọn họ. Nơi này lại nhiều người như vậy. Long Mã lộ vẻ quái dị. Diệp Phàm chú ý lắng nghe. Có người biết về nơi này, nói nhỏ với nhau, khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Cổ lộ thí luyện mạnh nhất, từ xưa tới nay vẫn tồn tại, mỗi vạn năm lại mở ra một lần nhưng xưa nay người có thể đi tới tận cũng có mấy ai, vô số cường giả đều thất bại. Không ít người không trở lại đất cũ, lưu lại ven đường, khai quật đất lành trở thành sinh mệnh cổ địa. Mà cử thành cũng giống vậy, vốn chính là một chỗ sinh sống hoàn hảo, tất nhiên trở thành một sự lựa chọn của bọn họ. Vì thế rất có thể nói cư dân trong thành gồm những ai. Một bộ phận trở thành phàm nhân, một số vẫn là tu sĩ đáng sợ như cũ, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Có người cảnh cáo, không được chọc vào đám dân chúng trong thành. Trên thực tế, từ khi vào thành mọi người đã bắt đầu phòng bị lẫn nhau, cũng không niềm nở với ai nữa. Bởi vì bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh. Đạo cô trung niên cũng đi vào thành với Diệp Phàm, tất nhiên là cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo, cất giọng lạnh lùng nói. Cố mà tận dụng thời gian đi. Ta sẽ giết ngươi. Trên đường lập tức tràn ngập hàn khí. Khu vực này bị mọi người chú ý, chờ đợi bọn họ xung đột. Đạo cô trung niên có thể nói là hùng hổ dọa người, sát ý giống như một luồng khí lạnh đối diện với Diệp Phàm, giống như lập tức khai chiến vậy. Diệp Phàm nhìn nàng một cái, biết nàng cũng không muốn đánh một trận mà chỉ cố ý khiêu khích, muốn kích hắn ra tay, đưa tới binh sĩ, mượn đao giết người. Trưởng binh ở cửa thành có địch ý với hắn. Lúc này nếu khiêu khích thành công thì khẳng định sẽ lấy cớ này mà dắt người tới trấn sát vô tình. Lòng ngươi thực đúng là giống rắn độc. Tuy nhiên ta khuyên ngươi chớ chọc vào ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thần quang trong mắt Diệp Phàm bùng lên, ngồi ngay ngắn trên long mã đồ sộ, tỏa ra khí thế trùm thiên hạ. Ánh mắt của đạo cô trung niên bị kiềm hãm, kế sách thất bại, cũng không muốn rằng co quá nhiều. Hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía trước. Tổng cộng có 437 người vào thành, đi dọc theo đường phố rộng lớn, được mấy vị binh sĩ đưa tới quảng trường trung tâm của thành. Nơi này có đá xám nâu lót dưới chân, năm tháng để lại dấu vết trên mặt chúng. Phía trước còn có một bãi đá lớn, đột nhiên xuất hiện một lão già. Thân ảnh hắn mơ hồ, chỉ có cặp mắt giống như kim đăng. Vặn vẹo trong hư không bắn ra thần quang đáng sợ, nói: ta là tiếp dẫn sứ, cũng là chủ của thành này, muốn nói vài lời. Thứ nhất, không phải mỗi người đều có thể đi tiếp. Các ngươi dưỡng thần đi, sau đó sẽ tiến vào một trường thí luyện tiến hành khảo nghiệm đầu tiên để lựa chọn. Thứ hai là trong thành này nghiêm cấm chiến đấu. Được rồi, tự tản ra đi tìm kiếm chỗ ở, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mọi người vốn tưởng sẽ được giải thích tỉ mỉ, không ngờ hắn chỉ nói hai điểm thế, lời nói rất ngắn gọn, có rất nhiều chuyện còn không rõ. Tiền bối thành chủ, ta muốn hỏi một câu. Nếu chúng ta bị người ta chủ động tấn công thì sao? Có người hỏi. Có thể phòng vệ. Thân ảnh mơ hồ kia nói xong trong nháy mắt liền ảm đạm đi, biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người im lặng. Thế này cũng quá thiếu trách nhiệm đi, vừa trả lời được một vấn đề, căn bản không giải thích thêm, đúng là chỉ làm cho có lệ. Trong lòng Chư Hùng bất mãn nhưng cũng không dám nói nhiều. Từ giờ trở đi bọn họ bắt đầu là người cạnh tranh, coi như địch thủ, không muốn để ai nắm được nhược điểm. Đám người tản ra đều tự tìm nơi nghỉ ngơi. Lúc này sự im lặng trong thành biến mất. Đám dân cư nơi này bắt đầu buôn bán, không nhường đường cho bọn họ nữa, xuất hiện trên đường cái. Sâu xích nguyệt quả, cổ dược ngàn năm, ngọt giòn ngon miệng. Bánh bao nhân thịt sao, da mỏng nhân dày, không thơm không lấy tiền. Cổ thành phồn hoa khôi phục vẻ náo nhiệt, ngựa xe như nước, khiến mọi người trố mắt nhìn chân chối. Ta đang ở trên tinh không cổ lộ hay trong một tòa đô thành của phàm nhân vậy? Long Mã tự hỏi, cảm thấy cũng bình tĩnh hơn không ít, mặc dù thực vật giao bán đều đúng là những thứ quý hiếm, ngàn năm có một cả. Tiến vào nhà trọ, tiểu nhị há mồm đòi một khối thần nguyên, khiến người ta ngẩn ra. Giá cả nơi này đúng là thái quá rồi. Dân cư ở đây giải thích đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Đệ nhất thành của nhân tộc ở quá sâu trong vũ trụ, quá mức cằn cỗi, thiếu vật tư. Chư vị, lập tức sẽ đi tới thí luyện trường. Các ngươi nhất định sẽ chiến thắng trở về, thần nguyên cổ dược không phải là vấn đề đâu. Diệp Phàm cưỡi ngựa đi trong thành, nắm được tình huống, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy một tầng trong suốt bao phủ, sao sáng đầy trời, lấp lánh chiếu xuống, bị cổ thành hấp thu, sáng lạng đẹp đẽ vô cùng. Cút ngay! Trên đường đại loạn, một đám thiết kỵ vọt tới đạp cho mặt đường chấn động ầm ầm, giống như sóng lớn vỗ bờ, thanh thế rất lớn. Đó chính là thập tam thần kỵ tới từ thiên hoang cổ tinh vực. Mỗi con thú cưới đều là dị chủng hồng hoang, nuốt vân thả vụ, lân giáp sáng lạn, giống như rồng vượt ra khỏi vực sâu, giống như phượng hoàng ngâm đồng cửu thiên. Toàn thân long mã tỏa mây đỏ, lấp lánh bảo quang, lông mao trên lưng như tơ lụa, dài tới một thước, giống như ngọn lửa bùng cháy, vô cùng thần tuấn. Nó đứng ở giữa đường, không nhúc nhích chút nào. Lại gặp nhau rồi. Dù bị khiến trách thì nó vẫn thể hiện sát khí đằng đằng. Diệp Phàm cũng không siêu quang động, lạnh lùng nhìn bọn họ tới gần trấn tĩnh, nhưng một ngọn núi cao nguy nga đứng vững muôn đời, khó có thể lay chuyển. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảitrí.com. Chương 1243. Xung đột. Thiên hoang thập tam kỵ tới rồi, dị thú man cầm dưới trướng đều rất thần dị, ngửa mặt lên trời thét dài, thần hà bừng bừng, lân giáp dày đặc, lông cánh chói mắt, nuốt vân phù vụ, mạnh mẽ vô cùng. Đường phố rung chuyển, giống như có một dòng thác sắt thép tấn công tới. Khu vực này dường như xảy ra động đất vậy. Tỳ hưu hùng tráng cầm lân mãng chín đầu thương long thôn thiên. Từng con thú cười thần tuấn mà đáng sợ vây chặt lấy Diệp Phàm. Thiên hoang thập tam kỵ cười lạnh, giống như vây vật săn, có mấy người bước ra khỏi hàng phi quanh đối phương. Toàn bộ đường phố đại loạn, không ít người vây lại quan sát trường phong ba này. Có lẽ sẽ có một trận chiến phát sinh. Diệp Phàm hoành thương đối mặt với đám thần kỵ đáng sợ này, không có hỉ nộ ái ố, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng và sát khí tỏa ra. Hắc, thực muốn đánh với chúng ta một trận à?

Nhưng nhất định ngày mai trong thí luyện chàng sẽ xảy ra một cuộc chém giết vô cùng thê thảm. Ngươi đang nói ai đó? Trung niên đạo cô đứng lên thoáng cách năm, sáu người cũng lạnh lùng nhìn lại, lấy thế đè người, muốn nhuộm máu nơi này. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm sẽ chỉ lạnh lùng mà nói bóng gió, ai ngờ hắn lại trực tiếp nói thẳng. Nói các ngươi đó, một lũ sâu bò, một lũ chó bẩn thỉu. Ngươi thì sao, cũng chỉ là một kẻ ti tiện không dám ra ngoài ánh sáng mà thôi, có dám đánh một trận quang minh chính đại cũng ta hay không, trong vòng trăm chiêu ta sẽ vặt đầu ngươi xuống. Mọi người ra khỏi hàng, lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn là một hòn đá dò đường, muốn thăm dò và khiêu khích Diệp Phàm. Ta không liên quan tới vụ âm sát. Vì vậy ngươi không nên dội bát nước bẩn này lên người ta, nếu không thì ta không ngại giết thánh một hồi đâu. Diệp Phàm khinh miệt nhìn hắn một cái, nói. Hơn nữa, muốn đánh với ta một trận, ngươi còn không xứng, một đao cũng đủ để chém chết ngươi rồi. Diệp Phàm nói những lời này, từng chữ âm vang lên, một luồng tinh lực điên cuồng phô thiên cách địa tràn ra, làm cho người kia sắc mặt trắng bệch, phảng phất như bị một cơn mưa máu cuốn trôi. Ngươi! Trong lòng hận nghẹn lại cực kỳ khó chịu, đá văng cái ghế, không nhìn được bước ra, vung kiếm tấn công Diệp Phàm. Xoát! Một luồng sáng hiện lên, Diệp Phàm đang quay lưng về phía hắn, cũng không quay đầu lại, hất chén rượu ra ngoài, phịch một tiếng, đã đánh bay đối phương. Tên kia phun máu ra, ngã văng xuống một góc nhỏ, giống như vừa phải chịu vạn quân trọng kích. Không ít người biến sắc, một chén rượu mà đã đánh bay một vị cường giả, thủ đoạn thật là kinh người, làm cho rất nhiều tu sĩ đều kiêng kỵ. Ngươi thật là ngang ngược, tại nhân tộc đệ nhất thành mà gây chiến, không đếm xỉa đến quy củ trong thành hay sao? Ngươi kiêu ngạo cuồng vọng như thế, coi rẻ chư hùng, muốn trở thành địch nhân của tất cả các tu sĩ hay sao? Trung niên đạo cô cười lạnh nói. Rõ ràng là ăn oán giữa ta và ngươi, kéo theo nhiều người không liên quan đến để làm gì, chỉ vì vu oan ta giết thánh, xúi giục nhiều người như vậy để đổi phó với ta, ngươi không thấy là quá bị ổi hay sao? Diệp Phàm nhìn bà ta trong đôi mắt ánh lên thần quang trong suốt, mỗi một câu phát ra đều như kiếm đâm chấn động truyền vào tai người nghe, nói. Ngươi hãy cổ hết khả năng mà đi mời người đi, ngày mai ở thí luyện chàng, cho dù có bao nhiêu người đến, ta đều tiếp đón cả. Người nào dùng thủ đoạn đen tối, ta sẽ dùng một kiếm mà chém người đó, đây cũng là do Diệp Phàm đã nổi lên ý định giết người, kiểu gì thì cũng phải đánh một trận với đối phương. Lập tức bên trong tiểu lâu trở nên lạnh lẽo tới cực điểm, lạnh tới mức thấu u, v, q, q, o. Nơi gơ, hai bệnh đang dương cung bạc kiếm còn chưa tới thí luyện chàng thì đã muốn đại chiến một trận rồi. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, man thú gầm rong, dường như là có sự tình gì thường nào đó đang xảy ra. Một vài tu sĩ cười gì cầm cổ thú đi vào thành, ở bên ngoài tiểu lâu thì tất nhiên là có chỗ chăm sóc những tòa kỵ này, lúc này ở đó đã xảy ra đại loạn. Âm thanh man thú xít gào truyền vào, làm cho trung niên đạo cô và những người ở cách bàn kia đều biến sắc, đứng dậy lao ra ngoài. Bên ngoài tiểu lâu, mọi thứ trở nên hỗn loạn, truyền đến tiếng gào rú. Đó là một con ngựa, tiếng kêu phát ra ở chỗ nào? Một âm thanh hổn hển truyền đến. Diệp Phàm và Nhuế Vĩ cũng nhau nhìn thoáng qua. Rồi bước ra ngoài, chỉ thấy chỗ trông coi tòa kỵ đang vô cùng hỗn loạn, tiếng man thú gào thét đang không ngừng vang lên. Bổn tòa không ăn cỏ, chỉ ăn thịt, hai con cầm thú này chọc vào ta, bất đắc dĩ ta mới nướng bọn chúng. Âm thanh kiêu ngạo của Long Mã truyền đến. Trung niên đạo cô, Lam Phong và đám người Hồng Liễu đều mang sắc mặt lạnh lùng, trong đó hai người thì mang sắc mặt xanh mét. Tòa kỵ của bọn chúng đã chút hơi thở cuối cùng, đang bị mắc lên trên đống lửa, bị nướng thành đồ ăn.

Mọi người đều cùng nhau đi đến tinh không cổ lộ, ai cũng là hùng chủ của một tinh vực, muốn so ai mạnh ai yếu thì cũng khó nói, ngoại trừ một số tinh vực cổ xưa là ngoại lệ. Ánh sáng lóe lên, Cẩm Y công tử xuất thủ trước, hắn là người đến từ vương cổ tinh vực, tên là Thác Bạt Ngọc, công tham tạo hóa, đến nay không ai có thể nhìn thấu nông sâu của hắn, trực tiếp đi tới cửa vào khu vực thứ 5. Cũng lúc đó, đầu đã đến từ A-di-đà cổ tinh cũng bắt đầu, miệng tụng kinh Phật, phóng tới khu vực thứ 10 lãm, ánh sáng lóe lên, hắn chỉ vào trong cửa. Hai người này không có khả năng gặp nhau, vượt qua một khu vực sẽ bị trăm vạn cân xiềng xích đè lên người, vượt qua hai khu vực sẽ bị 200.000 cân xiềng xích, từ đó mà suy ra cách nhau 10 khu vực thì muốn gặp nhau sẽ phải chịu thiệt hại rất nặng nề. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, du dương dễ nghe, một nữ tử thướt tha đi tới, tay trắng như tuyết, hai chân dài miên man, mái tóc xanh mềm mại lóng lánh, cơ thể trong suốt như ngọc, sắc mặt tươi vui, đôi mắt lớn trong sáng, đi từ trong hàng ra. Ở cổ tay và cổ chân nàng đều đeo những chiếc chuông sáng bóng, rung động theo mỗi bước đi, âm thanh vô cùng dễ nghe, vẻ đẹp tinh tế, sâu sắc. Như hóa vào cảnh vật xung quanh. Nàng mang mắt ngọc mày ngài, môi một nụ cười đều khuyên quốc khuyên thành, bước đi là lướt, mang theo nét cười tự tin, thân ảnh đã biến mất tại khu vực thứ 4. Tất cả mọi người đều nhảy dựng lên trong lòng, sắc đẹp của người này quả thực là tuyệt luôn, nhưng lại ở gần khu vực của Cẩm Y công tử Tây Ban Nha tại vương cổ tinh vực, chẳng lẽ nàng muốn vượt qua giới diện hay sao? Nàng tên là Vũ Tiên, đến từ Vũ Hóa cổ tinh vực, thực lực không rõ, vì nàng chưa từng xuất thủ. Có người nói ra lai lịch của nàng. Điều này làm cho Diệp Phàm khẽ động, chẳng lẽ Vũ Hóa cổ tinh vực và Vũ Hóa thần triều có quan hệ hay sao? Không một tiếng động, một thân ảnh cao lớn từ trong đám người đi ra, hắn thoạt nhìn cũng trẻ tuổi, nhưng khóe mắt lại xuất hiện nếp nhăn, sợi tóc cũng đã hoa râm. Mặc dù không ít tuổi, nhưng lại không có chút cảm giác già nua nào, ngược lại hắn còn trông rất uy phong, long hành hổ bộ, con mắt sắc như dao, giống như một pho tượng ma thần cực kỳ khiếp người. Đạo hạnh của hắn cũng chấn nhiếp mọi người, vô thương đại đạo tràn ra dưới chân kéo tới khu vực xa nhất, vùng thứ 49. Hắn bước ra một bước, thiên địa cũng cộng minh. Vạn đạo đều rung động, chân long tiên hoàng đều hiện ra, dường như có 3.000 ma thần đang tụng kinh, truyền ra một cỗ ma uy ngập trời. Người này có thân hình cao lớn, mái tóc hoa râm, đôi mắt thâm thúy, có khí khái duy ngã độc tôn, như một vị ma chủ bước ra. Hắn chui vào cổ đạo số 49, tiện tay bắn ra một tờ phù phong ấm chặn lại cổ đạo, không cho ai tiến vào. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, kẻ này có ma tính cực kỳ cường đại, không ai lại muốn chết mà lao vào cũng một khu vực với hắn cả. Hắn tu luyện vô thượng ma công, trên thực tế đã gần 100 tuổi, so với cảnh giới hiện tại thì tuổi của hắn sẽ có vẻ còn rất trẻ, lại đã có sát khí kinh người như vậy, chắc đã trải qua vô số sát kiếp rồi. Người này là Âu Giá Ma, chỉ biết đến danh lợi, không biết đến từ tinh vực nào. Không nên nói nhiều, hẳn quả thực rất kinh khủng. Người thứ 5 tiến vào là một nữ tử, giống như trăng sao, được thánh thần che chở, như một tiên tử cơ, hơ, u, quy, quy, y, e, nơ, thế, chưa nói tới sắc đẹp ra sao, nhưng trên người nàng đã mang một khí chất rất xuất thần. Nàng rất lạnh lùng, có một vầng sáng như trăng tròn bọc lấy thân thể, như có như không, ý tứ người lạ chớ tới gần, kẻ thù nên tránh xa ngàn dặm. Nàng thanh tao thoát tục, tuy không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng lại rất thanh khiết, công thêm khí chất đặc biệt, làm cho nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý, làm người khác muốn không chú ý cũng không được, giống như một tiên tử trên quảng hàn cung đang cô đơn. Quần sáng như ánh trăng lượn lờ khắp cơ thể nàng, sau đó nàng tiến vào cổ đạo thứ nhất, trực tiếp bay vào. Thần sắc mọi người khẽ động, nàng cứ trực tiếp chọn khu vực thứ nhất, không chút cố kỵ nào cả, làm cho mọi người đều phải chú ý. Tiến vào khu vực sổ 1,